Cục cưng bé nhỏ ăn no chưa? Chương 38, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tối nay trong cung có yến, thủ lĩnh bộ lạc nhạc diễm phía tây nam vào kinh cống nạp cho thiên từ. Thủ lĩnh bộ lạc nhạc diễm tên là Mạnh Biêu tự phong nhạc vương, mười mấy bộ lạc tây nam đều có quan hệ tốt với gã. Lần này đến Minh Đô, gã mang theo một lượng lớn vàng bạc, công cụ, ngà voi điêu khắc, lụa, trà, da hổ, sản phẩm từ bò Tây Tạng và nhiều món khác. Ngoài ra còn mang theo hai con voi con còn sống từ bộ lạc. Lần đầu tiên thiên tử và quần thần tận mắt nhìn thấy con vật này, trước đây chỉ trong đọc sách các đại thần thi thầm bàn tán. Lỗ tai của nó lớn thật đấy, mũi dài nhỉ, hình thể to quá, xem chừng còn to hơn cả hổ, nghe nói nó còn chưa trưởng thành, chờ sau khi lớn lên, một chân là có thể giẫm nát thân người. Lần đầu lão phu nhìn thấy con thú kỳ lạ thế này, nó ăn cỏ hay ăn thịt vậy? Tâm tư hoàng đế trung ký không đặt trên người voi, hắn ta ngồi trên cao cảnh giác nhìn nhạc vương Mạnh Biêu. Nhạc vương Mạnh Biêu chừng 30 tuổi, khuôn mặt kiên nghị, ánh mắt như ưng, mặc quần áo bộ lạc nhạc diễm, trên vai khoác tấm da thú nạp, lộ ra nửa lồng ngực, tóc dài màu đen xõa tung, trên người và tóc mang xương răng thú làm đồ trang sức. Mấy năm nay Trung Nguyên Dung Chu Inner, ngoại tộc đều muốn đến Trung Nguyên chia một chén canh. Mấy chục năm qua nước Bắc địch như hổ rình mồi cướp bóc dân chúng ở biên giới Khế Triều. Từ sau khi Trung Hành thu phục đất đai đã mất và cưỡng chiếm năm châu Bắc địch bị thương nguyên khí, không dám xuất binh mạo phạm nữa. Mặc dù Man Di ở Tây Nam kém hơn Bắc địch binh hùng tướng mạnh, nhưng bọn họ khó trêu chọc hơn Bắc địch. Hiện giờ lưu dân Vĩ Châu tạo phản, một khi Tây Nam làm loạn, triều đình không có tinh lực đi trấn áp. Cho nên triều đình chỉ muốn trấn an Mạnh Biêu. Tin tức Mạnh Biêu đến Minh Đô đã sớm truyền tới, Trung Ký hỏi một quan viên mà hắn ta mới tiếp xúc gần đây, quan viên này nói với Trung Ký, nếu liên hợp với thế lực Tây Nam nói không chừng có thể giết chết nhiếp chính vương Trung Hành, như vậy Trung Ký có thể độc trưởng quyền hành. Đám Man Di không đọc sách này chẳng có đầu óc mấy, đến lúc đó cắt một châu Tây Nam cho Mạnh Biêu là có thể thỏa mãn ham muốn của đối phương. Còn lưu dân Vĩ Châu đây là một đám dân chúng đói đến điên muốn gây sự, cần chiêu an thủ lĩnh gây sự, hứa hẹn quan to lộc hậu, bọn họ sẽ không mạo hiểm bị chém đầu cửu tộc mà làm loạn tiếp. Từ đó thiên hạ sẽ được bình định, Trung Ký có thể sống cuộc sống đế vương an ổn vui vẻ như lúc tiên đế còn. Trung Ký cho rằng tên quan viên này nói rất có lý. Hắn ta nói với Mạnh Biêu, nhạc vương ngàn dặm xa xôi tiến bắc để triều cống cho chẫm rất an tâm. Người đâu, ban nhạc vương rượu ngon. Một tiểu thái giám rót rượu cho Mạnh Biêu. Mạnh Biêu nhìn kỹ quan viên văn võ và hoàng thân quốc thích của Khế Triều. Bất kể là thiên tử tuổi trẻ trắng nõn phía trên, hay bách quan ăn mặc chỉnh tề ở dưới, đám người này đều làm Mạnh Biêu cảm thấy khinh thường. Những người đó thoạt nhìn quá yếu đuối mục nát, trên người không có sinh cơ bừng bừng, thủ hạ trong sơn động của Mạnh Biêu ai nấy sắc mặt hào hứng, nào giống như đám quý tộc nhăn nhó này. Triều Khế có non sông vạn dặm dân chúng đông đúc, Mạnh Biêu ngấp nghé mảnh đất này đã lâu, lần này gã tiến Bắc không phải vì triều cống thiên tử mà là muốn quan sát phong tục tập quán của Khế Triều, xem trước mắt có phải là thời cơ thuận lợi tiến công Trung Nguyên hay không. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạnh Biêu kế thừa vị trí của cha mình lúc hơn 10 tuổi, trong thời gian này, hơn 10 bộ lạc xung quanh khác thần phục gã, hiện giờ gã đã nuôi hơn 10 vạn binh lính, chỉ cần thời cơ chín mùi là gã có thể dẫn binh tiến Bắc. Mạnh Biêu nhìn màu sắc và mùi rượu, sau đó uống hết chén rượu này. Ngay cả rượu cũng có mùi vị mềm ngọt, tiếp theo Mạnh Biêu dâng lên hơn 10 nữ tử bộ lạc nhạc diễm, để các nàng ca hát nhảy múa quanh voi nhỏ trong lồng. Trưởng công chúa Hoài Thục đã được thả ra, bà ta ngồi gần hoàng đế, lặng lẽ nói với hoàng đế mấy câu. Bệ hạ, cô thấy nhạc vương cực kỳ uy vũ, không giống tên ngu xuẩn vô năng, nếu như có thể mượn tay gã giết chết Trung Hành thì tốt quá. Nguyên tương còn chưa xuất giá, không bằng tìm cơ hội gả cho tên này. Trung Ký nói, việc này nằm trong tay nhiếp chính vương, trẫm không dám tự làm chủ. Hắn đã trễ hai khắc chỉ sợ sẽ không tới. Trưởng công chúa Hoài Thục nói. Còn xem những nữ tử gã dâng lên đi, toàn bộ đều mặc quần áo làm bằng da thú, ai nấy tóc tai bù xù thô bỉ không chịu nổi, công chúa nước ta quốc sắc thiên hương, nhất định có thể khiến đầu óc gã choáng váng làm trâu làm ngựa cho con. Trung Ký suy nghĩ rồi nói, hai ngày trước trẫm nghe Vân Dương nói nhạc vương rất có bản lĩnh, thế lực Tây Nam lớn hơn chúng ta tưởng tượng nhiều. Thông gia đúng là một biện pháp tốt, trẫm đưa ra hình như không ổn, cô nói đi. Ánh mắt trưởng công chúa Hoài Thục lạnh lùng. Vân Dương, con trai của Vân Thường Viễn, sao con lại qua lại với tên đó? Hắn ta khác với Vân Thường Viễn, hắn không thân cận nhiếp chính vương. Trung Ký nói, Vân Thường Viễn tặng em trai hắn ta cho nhiếp chính vương làm sủng. Vân Dương nghe được chuyện này, hắn ta rất chán ghét cách làm bán con cầu vinh của Vân Thường Viễn, thề không cùng chiến tuyến với Vân Thường Viễn. Trưởng công chúa Hoài Thục không vui. Kẻ này quỷ kế đa đoan, trong miệng có một nửa đều là nói dối, bệ hạ không thể tin tưởng, đừng giao du nhiều với gã. Trung ký gật đầu, trẫm đã biết, trưởng công chúa Hoài Thục nói. Trẫm đã, em trai của Vân Dương có phải tên Vân Trạch không? Trẫm không biết chuyện gia đình An Lạc Hầu, việc này còn chưa hỏi thăm rõ ràng. Mấy ngày trước trưởng công chúa Hoài Thục chịu không ít khổ trong đại lao, hiện tại nhớ lại vẫn còn cảm thấy khiếp sợ. Giờ cánh chim trong triều của Lang gia đã bị gãy, tiền tài tổn thất vô số, địa vị của trưởng công chúa Hoài Thục không còn như xưa, trượng phu và cha mẹ chồng ngoài mặt tuy không nói gì, nhưng trong lòng cực kỳ bất mãn với bà ta. Chờ những nữ tử này ca múa xong, Mạnh Biêu đứng lên. Những nữ tử nhạc diễm xinh đẹp này sẽ được dâng lên cho hoàng đế bệ hạ, xin bệ hạ tiếp nhận thành ý của bộ lạc chúng ta. Trung ký không thích những nữ tử ăn mặc kỳ lạ đó, chỉ là cẩn thận nhìn kỹ thì trông các nàng đều rất xinh đẹp, nếm thử cũng được, Trung ký nói. Tấm lòng của nhạc vương sao chậm sao có thể từ chối được. Phong các nàng, còn chưa dứt lời, bên ngoài đột nhiên truyền đến âm thanh. Liêu vương tới, mấy năm nay Mạnh Biêu dốc lòng học tập ngôn ngữ, văn tự và lễ nghi của khế triều, trước khi tới Minh Đô, gã nghe nói có một vị vương gia rất lợi hại, Bắc Địch vương dũng mãnh thiện chiến cũng sợ hắn. Nhưng vương gia có quyền lực lớn hơn nữa, chung quy vẫn là vương gia, tựa như nhị bà thủ của bộ lạc bọn họ, quyền lực của nhị bà thủ lớn hơn nữa vẫn phải phục tùng Mạnh Biêu, quyền sinh sát đều ở trong tay Mạnh Biêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các đại thần đang nhỏ giọng nghị luận con gái bộ lạc nhạc diễm ăn mặc hở hang cỡ nào, sau khi nghe được giọng nói bên ngoài, bọn họ lập tức ngồi thẳng, một câu cũng không dám nói. Trung ký lo lắng nhìn trưởng công chúa Hoài Thục. Trưởng công chúa Hoài Thục nhớ tới tình cảnh đói khổ lạnh lẽo khi mình bị giam, đó là quãng thời gian khổ cực nhất của bà ta trong mấy chục năm qua, sắc mặt bà ta cực kỳ khó coi, móng tay dài đâm sâu vào lòng bàn tay. Một bóng dáng cao lớn xuất hiện trước mặt mọi người, hai tướng quân sắc mặt lạnh lùng một trái một phải đứng sau trung hành, hai người này cầm binh khí vào điện, làm văn võ bách quan cảm thấy áp bách nặng nề. Mạnh Biêu lập tức cảm giác không khí trong điện lạnh xuống. Trung hành thản nhiên nói. Cô đến trễ rồi. Mạnh Biêu nhận ra Trung Hành khác với người bên ngoài, nếu gã muốn đoạt Trung Nguyên, văn võ bá quan và hoàng đế nơi này không đủ để uy hiếp, người duy nhất có thể cản trở mình chỉ sợ là vị vương gia khí thế bức người này. Mạnh Biêu nói, nơi này có 15 nữ tử của bộ lạc nhạc diễm, ta muốn tặng các nàng cho hoàng đế bệ hạ, sinh con cho bệ hạ, làm hoàng thất càng thêm cường thịnh. Trung Hành ngoài cười trong không cười. Thành ý của nhạc vương ta nhận thay hoàng đế, chỉ là hậu cung khế triều chưa bao giờ dung nạp nữ tử ngoại tộc, nhạc vương thu người về đi. Mạnh Biêu nhìn thiên tử phía trên, Trung ký vốn chướng mắt đám nữ tử ngoại tộc đó, chẳng qua sau khi Trung Hành từ chối thay hắn ta lại cảm thấy hứng thú những nữ tử kia, Trung ký lưu luyến nhìn bọn họ. Hoàng thúc tâm ý của nhạc vương, Trung Hành híp mắt, Trung ký kinh hồn bạt vía, nếu đã là quy định của tổ tông, chẫm không thể vi phạm. Nhạc vương, chẫm không thể nhận các nàng được. Trung Hành không rảnh quản người trong hậu cung của Trung ký. Nam tử quý tộc thông thạo chuyện đời từ rất sớm, ngoại trừ Trung Hành bị đưa đến quân doanh lúc còn rất nhỏ, bởi vì chứng ưa sạch nên không đụng vào nữ tử theo quân. Tuy hoàng đế còn trẻ nhưng hậu cung đã có không ít phi tần, đa số là cung nữ có tư sắc xảy ra quan hệ với hắn. Hoàng đế không có gì để giải sầu, đành phải tìm chút vui vẻ ở mặt này. Có đôi khi hoàng đế nghĩ tới chuyện chăm lo việc nước, xem tấu chương chưa được hai ngày đã cảm thấy không có ý nghĩa, càng lười thương lượng đại sự với các đại thần, mỗi khi hắn ta có tinh thần muốn đoạt lại quyền lực không đến hai ngày liền cảm thấy chiều sự phiền lòng, lập tức lười biếng bò lên giường phi tần. Bên ngoài đồn Trung Hành một đêm ngủ tận 10 cô gái, bản thân Trung Hành chưa từng làm. Hắn không có thời gian lãng phí tinh lực vào chuyện dâm tà này. Hoàng đế còn trẻ nhưng lại chơi không ít thứ, hắn ta thường xuyên tìm vui như vậy. Ngự y từng tiết lộ với Trung Hành rằng có đôi khi hoàng đế túng dục quá độ mệt mỏi kiệt sức, phải uống chút thuốc trợ hứng. Uống thuốc không phải chuyện hiếm lạ gì, hơn một nửa kẻ ăn chơi trác táng ở Minh Đô đều suy yếu cực kỳ, thứ nhất là lười rèn luyện không thích tập võ, thứ hai oanh oanh yến yến bên cạnh quyến rũ bọn họ không xuống giường được. Trung Hành không quan tâm đến những chuyện này, cho dù đám nữ tử man di hút khô máu của hoàng đế, Trung Hành vẫn không thèm để ý tới. Vấn đề là Mạnh Biêu không phải kẻ tốt lành, những nữ tử này khác với người khác, các nàng đều có võ công, là Mạnh Biêu tính toán đặt tai mắt vào trong hoàng cung khế triều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng đế trẻ tuổi chưa từng lộ tâm tư, nhưng Trung Hành biết đối phương muốn dùng kế đuổi hổ nuốt lang. Đáng tiếc ánh mắt của đám hoàng thất quá hạn hẹp. Thái hậu dùng phương pháp này dẫn Trung Hành xuôi nam vào kinh tàn sát hoạn quan nắm giữ triều chính, hoạn quan bị diệt trừ, quyền hành triều đình lại rơi vào trong tay Trung Hành. Hiện giờ hoàng đế lại muốn dùng biện pháp tương tự dẫn sói vào nhà. Ánh mắt Trung Hành càng lạnh lẽo. Trung Ký chú ý tới ánh mắt của đối phương, trong lòng hắn ta bất an, vốn định gả Nguyên Tương công chúa cho Mạnh Bưu, giờ lại không dám nói. Mạnh Bưu không biết rõ về Trung Hành, gã thấy mọi người đều e ngại Trung Hành, ngay cả thiên tử cũng không dám phản bác quyết định của hắn, Mạnh Bưu cười nói với Trung Hành. Bệ hạ không thể nhận, vậy vương gia có thể nhận không? Trung Hành lạnh lùng nhếch môi. Mọi người ở Minh Đô đều biết cô Bình Sinh thích giết người bên gối nhất, nếu các nàng chết Nhạc Vương chớ có để trong lòng. 15 nữ tử này đều được bộ lạc Nhạc Diễm tỉ mỉ bồi dưỡng, Mạnh Bưu không nỡ để các nàng chết, gã thu hồi lời nói ban đầu. Đã như vậy các nàng nên trở về với ta mới tốt. Trung Hành đưa tay vào trong lồng sờ lỗ tai voi con, đây là một con voi nhỏ màu trắng, màu sắc rất hiếm gặp. Trung Hành sống ở Liêu Châu, chưa từng đi đến Tây Nam, đây là lần đầu tiên hắn thấy con vật này. Mạnh Bưu thấy thế thì nói, nếu ngươi thích nó, con thụy thú này tặng ngươi đó. Trung Hành thích các điều dị thú, không biết đứa nhỏ trong nhà có thích không, dường như lá gan Vân Trạch không được lớn cho lắm. Chắc chắn Vân Trạch chưa từng thấy con vật này, thôi thì cứ mang về cho Vân Trạch xem vậy. Cách chương.